Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, vụ nổ lớn. Thấy tình cảnh này, bên trong cung điện mọi người tất cả đều an tâm, liền ngay cả trước chạy trốn yêu thú đều lén lút chạy trở về. Lão tổ, kính xin thế tiền nhiệm tộc trưởng báo thù a. Mấy cái tử kim thần tộc người cao giọng hò hét. Vào lúc này bọn họ đến rồi dũng khí, vừa hoảng sợ từ từ đã biến thành nghĩ mà sợ, cuối cùng triệt để hóa thành đối với Thiên La lão tổ sự phẫn nộ. Thân là trong vũ trụ cao thủ hàng đầu, bọn họ vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối với tử vong. Mà này không tốt trải nghiệm đều là Thiên La lão tổ mang cho bọn họ. Điều này làm cho bọn họ không thể không hận. Tử kim lão tổ không để ý tới mình mấy tiểu bối, mà là nhìn về phía trung tâm nơi cái kia mảnh hắc ám. Thiên La lão tổ, người thân là đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ, ra tay đánh giết bộ tộc ta đại thánh cảnh tộc trường. Thật sự cái gì ra mặt cũng không muốn sao? Tuy rằng chúng ta là kẻ địch, nhưng cho tới nay ta đều kính cách làm người của ngươi. Nhưng là lần này ngươi thật sự quá nhường ta thất vọng rồi. Hạo Thiên lão tổ cũng phụ họa nói, ngươi đột phá chúng ta điểm mấu chốt. Đối với một tên tiểu bối ra tay, đây là mở ra không tốt tiền lệ. Lẽ nào các ngươi Thiên La thần tộc sẽ không có tiểu bối sao? Ba cái lão tổ luân phiên quát mắng, biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Bởi vì bọn họ trước đều không nghĩ tới Thiên La lão tổ sẽ làm ra chuyện như vậy. Thân là trong vũ trụ nhân vật đứng đầu, bọn họ đáng ghét nhất chính là có người đạp lên quy tắc. Có người siêu thoát bọn họ khống chế, làm ra bọn họ bất ngờ sự tình. Chờ bọn hắn mắng gần như sau, trong bóng tối vang lên Thiên La lão tổ bình thản đến cực điểm âm thanh. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, còn muốn cái gì mặt mũi? Nghe nói như thế, ba cái lão tổ tất cả đều cả kinh, không nhịn được la thất thanh lên. Ngươi ba lần chuyển sinh cơ hội đã dùng hết, xuất khiếu cảnh sau khi nguyên hồn có thể chiếm cứ thân thể mới chuyển sinh, do đó lại sống cả đời. Xuất khiếu cảnh đột phá đến đại thánh cảnh giới, lại là một lần chuyển sinh cơ hội. Đại thánh đột phá tới đế hoàng cảnh giới, lại là một lần chuyển sinh cơ hội. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, như bọn họ loại này đế hoàng cảnh lão tổ, đều có thể sống tới ba đời, mỗi một thế 3000 năm tuổi thọ. Nghiêm ngặt tới nói bọn họ có thể sống gần vạn năm. Không sai, tu vi của ta biết, đó là nhất định đột phá không được thánh tôn cảnh. Vì lẽ đó ta hoạt không ra đời thứ tư. Bây giờ đại nạn đã đem đến, các ngươi nói ta còn muốn cái gì mặt mũi? Thiên La lão tổ âm thanh vẫn như cũ bình thản, phảng phất có loại hẳn phải chết giác ngộ. Đối với bị ba cái lão tổ vây ở chỗ này không để ý chút nào. Vậy ngươi không chả có hậu bối sao? Chính mình muốn chết liền không vì là hậu bối ngẫm lại sao? Tử kim lão tổ tiếng nói cũng biến thành trầm thấp lên. Hắn cũng tương tự là đời thứ ba, chỉ có điều khoảng cách đại nạn còn có một quãng thời gian. Tuy rằng như vậy, nhưng giờ khắc này hắn vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác. Ta chính là vì bọn họ suy nghĩ mới làm như vậy. Thiên La lão tổ nói xong câu đó, hậu chu thân hắc ám từ từ biến mất, lộ ra một chính đang thiêu đốt hừng hực to lớn nguyên hồn. Này nguyên hồn so với cái khác ba cái lão tổ lại vẫn phải lớn hơn gấp đôi không thôi. Ngươi dĩ nhiên nhen lửa nguyên hồn, ngươi điên rồi, làm sao đến mức này? Ba cái lão tổ thấy này kinh hãi đến biến sắc. Thiên La lão tổ đây là ở tự sát, thiêu đốt còn lại không nhiều sức sống. Mà lúc này bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên La lão tổ vừa câu nói kia ý tứ. Hắn là muốn lợi dụng cuối cùng ngắn ngủi sinh mệnh trọng thương bọn họ. Do đó vì là hậu bối thắng được trưởng thành thời gian, mà sở dĩ mặt dày giết một hậu bối, cũng là vì đem bọn họ dẫn ra ngoài. Khó ưa, hủy bỏ phong tỏa, hắn đã là chắc chắn phải chết. Đi, không nên cùng hắn làm thêm dây dưa. Ba cái lão tổ vừa nói một bên thu hồi chính mình thánh tôn khí. Đối mặt một không muốn sống ra hỏa, bọn họ đều kiêng kỵ cực kỳ. Nhưng mà Thiên La lão tổ làm sao nhường bọn họ toại nguyện. To lớn nguyên hồn ở trong tinh không mạnh mẽ dậm chân một cái. Nhất thời toàn bộ không gian vũ trụ đều rung động lên. Tới gần một ngôi sao càng là ở này rung động bên trong trực tiếp hóa thành bột mịn. Dẫm xong này một cước sau, Thiên La lão tổ trực tiếp lóe lên, dường như sao chổi bình thường hướng về ở gần nhất Tử Kim thần tộc lão tổ đánh tới. Tử Kim lão tổ thấy này kinh ngạc nói, hai vị huynh đài giúp ta, không phải vậy ta ngày hôm nay sợ là phải ở lại chỗ này. Hạo Thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ nghe vậy rơi vào giấy rùa. Nếu như bọn họ lúc này vứt bỏ đội bạn, cái kia Tử Kim lão tổ tất nhiên sẽ bị Thiên La lão tổ đồng quy vu tận. Mà bọn họ không đi, Tử Kim lão tổ hay là không cần chết, nhưng bọn họ nhưng sẽ bị thương nặng. Người bình thường lúc này nhất định sẽ lựa chọn chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nhưng bọn họ chính là vũ trụ cường giả đỉnh cao, nhất cử nhất động, không phải là chỉ quan hệ đến chính mình một người. Các ngươi đừng quên ước định của chúng ta. Tử Kim lão tổ đem thánh tôn khí che ở trước ngực, lại hô một câu. Nghe được câu này, Hạo Thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ không do dự nữa, thân hình lóe lên, đi tới Tử Kim lão tổ bên người. Bốn người rất nhanh triển khai đại chiến kịch liệt, đem này một vùng không gian đánh cho triệt để lõm vào. Cho tới Tử Kim thần tộc cung điện cũng bị triệt để phá hủy. Trừ hai cái đại thánh chạy thoát ở ngoài, hộ vệ của hắn căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành bụi bặm vũ trụ. Sau ba ngày, bốn cái thần tộc lão tổ ác chiến tinh hệ đã hoàn toàn thay đổi. Không ít ngôi sao biến mất không còn tăm tích, mà vào lúc này, chiến đấu rốt cục đến nhất gay cấn tột độ giai đoạn. Ha ha, không nghĩ tới ba người các ngươi còn rất trọng tình trọng nghĩa. Trở nên lờ mờ cực kỳ, Thiên La lão tổ lớn tiếng cười nói. Mặt khác ba cái lão tổ nghe vậy sắc mặt tất cả đều âm trầm cực kỳ. Bọn hắn lúc này khóe miệng đều mang theo máu tươi. Thiên La, ngươi đã là cung dương hết đà. Ta khuyên ngươi liền như thế an tâm đi thôi. Hiện tại thương ta chỉ cần bế quan 10 năm liền có thể khỏi hẳn. Đến thời điểm món nợ này ta sẽ xem là ở ngươi hậu bối trên người. Thiên La lão tổ nghe vậy u ám trong ánh mắt né qua một tia sáng. Lạnh lùng nói, thật sao? Hỏi xong hai chữ này, hắn tàn nhẫn mà vỗ tay một cái bên trong một cái dù. Này dù tên là Thiên La dù, chính là hàng thật đúng giá thánh tôn khí, truyền thừa với Thiên La thần tộc tổ tiên, là chân chính bảo vật vô giá. Nhưng mà ở hắn này vỗ một cái bên dưới, nhưng là phát sinh một tiếng gào thét, tiếp theo liền sáng lên cực kỳ tia sáng chói mắt. Dừng tay, ngươi lại muốn bạo thánh tôn khí? Thật sự không vì là hậu bối cân nhắc sao? Ngươi tên phá của này, chết rồi cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Ba cái lão tổ hoàn toàn biến sắc kinh hô. Nguyên bản bọn họ cho rằng Thiên La lão tổ sắp chết thời khắc sẽ làm thánh tôn khí tự mình phá tan không gian trở về mẫu tinh. Dù sao thánh tôn khí thứ này ý thức đã phi thường cao. Mặc dù bọn họ muốn cướp cũng không có cách nào. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Thiên La lão tổ dĩ nhiên điên cuồng như vậy, dĩ nhiên trực tiếp muốn bạo thánh tôn khí. Phải biết, vậy cũng là truyền thừa hết mấy vạn năm bảo bối. Ở cái này không có thánh tôn niên đại, bảo một liền thiếu một. Gặp lại, vũ trụ này, Thiên La dù, xin lỗi, nhưng ta không có lựa chọn khác. Thiên La lão tổ nhìn Thiên La dù một chút. Sau đó nhắm hai mắt lại, Sau đó thiên la dù ánh sáng đột nhiên sáng đến cực hạn. Dường như khai thiên tích địa giống như vậy. Tia sáng kia bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Phảng phất có một viên hành tinh muốn từ nơi này sinh ra. Một lát sau, tia sáng kia đột nhiên co rút lại. Toàn bộ không gian bất động không. Dây, nương theo một đạo vỏ trứng phá nát âm thanh âm vang lên. Vô tận ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cái tinh hệ. Lượng lớn ngôi sao nổ tung, biến mất ở ánh sáng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.